Công lược Nam Phụ, chương 409, công lược đại thần nóng tính, 27. Góc truyện audio.com, edit, Nhật, Beta, Ayasinta, Lăng Giật Châu là một người có tính cách rất dịu dàng tuy tính. Biết Lăng Vu Đề không chịu nói vậy nên anh không hỏi nữa. Ôm lấy bả vai em họ mình, đi thẳng vào trong tiệm đồ ngọt, nếu như trùng hợp gặp nhau như vậy. Vậy để anh hai mời em ăn đồ ngọt ha. Lăng Vu Đề cũng thuận theo. Tùy ý để Lăng Giật Châu ôm đi vào. Tiệm đồ ngọt này mới mở. Mặc dù diện tích không lớn nhưng bố trí bên trong rất đẹp. Vì vậy lúc nãy Lăng Vu Đề mới muốn cùng Thẩm Thanh Ngọc vào đây thử. Đáng tiếc, một phần Black Forest, một phần bánh gato xoài ngàn tầng, một phần pudding matcha. Hai ly caramel macchiato, sau khi gọi món xong, Lăng Giật Châu nhìn Lăng Vu Đề, em gái, mấy món này được không? Lăng Vu Đề gật đầu, được ạ. Lăng Giật Châu là một người có kiến thức rất rộng, dịu dàng kể cho cô những gì đã nghe đã thấy trong mấy năm nay của anh. Lăng Vu Đề nghe đến mê mẩn, Lăng Giật Châu lại đột nhiên nói một câu, nghe nói em thích một tên nhóc. Còn thích cậu ta đã một năm rồi. Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến cô thì không có chuyện gì là bí mật cả. Lăng Vu Đề không có phủ nhận. Nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, nghĩ đến lúc nãy Thẩm Thanh Ngọc trực tiếp vứt bỏ cô rồi rời đi. Trong lòng của Lăng Vu Đề lại thấy khó chịu. Cầm di động gọi điện cho Cố Mặc lần nữa. Vẫn khóa máy, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Ngọc. Trong lòng lại thở dài không chịu gọi. Sao vậy? Là ai đã chọc em gái nhà anh tức giận rồi? Là tên nhóc kia? Anh cũng rất muốn xem thử tên nhóc có thể được em gái nhà anh thích rốt cuộc ưu tú đến thế nào đây? Lăng Vu Đề khẽ cắn môi. Luôn cảm thấy như vậy không được. Chẳng lẽ cô phải làm bạn tốt với Thẩm Thanh Ngọc cả đời hay sao? Rõ ràng độ hảo cảm còn thiếu một điểm nữa là đủ 90 rồi. Một điểm đó sao không tăng lên vậy chứ? Em gái, Lăng Giật Châu đưa tay lên, vẫy ở trước mặt Lăng Vu Đề. Hả, Lăng Vu Đề hoàn hồn, ngước mắt nhìn Lăng Giật Châu. Bỗng nhiên, cô nghĩ ra một cách vô cùng hay, túm chặt lấy tay của Lăng Giật Châu. Lăng Vu Đề mong chờ nhìn anh hai giúp em một việc. Lăng Giật Châu ngây ra một lúc, ngay lập tức cười nói. Được thôi. Bất kể giúp cái gì, chỉ cần anh hai có thể làm được. Ngày đó, Thẩm Thanh Ngọc không có lên game, cũng không có gọi điện thoại hay nhắn tin cho Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề cũng không có gọi điện hay nhắn tin cho anh, mà tự mình vào game chơi. Mẹ, mẹ không vui hả? Lăng Vu Đề ngồi ở trên một thân cây, U Minh vẫn như quả cầu đen nho nhỏ trèo lên trên vai cô. Quan tâm hỏi han, Lăng Vu Đề lắc đầu. Không có, ánh mắt đặt lên một người đang nghiêm túc đánh quái dưới tán cây. Người đó mặc quần áo tân thủ, trong tay có cầm một thanh đại đao sơ cấp. Nếu như xem xét cấp bậc của anh ta thì sẽ phát hiện rằng anh ta mới được cấp 10. Cuối cùng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, người đó ngước đầu nhìn kỵ sĩ huyết tộc có ánh mắt lạnh lùng ở trên cây kia. Dương miệng cười dịu dàng. Tiểu Vu, anh phát hiện trò chơi này rất vui. Lăng Vu Đề nhẹ nhàng nhảy một cái. Từ trên cây cao 3 mét xuống. Vâng, trò này rất vui. Anh hai, nhớ tới chuyện đã đáp ứng em. Đi đến gần tân thủ. Lăng Vu Đề nhẹ giọng nói một câu. Lăng Giật Châu gật đầu. Nhếch môi cười vỗ ngực mình nói. Yên tâm đi, anh có thể gánh vác trọng trách. Gánh vác trọng trách của Lăng Giật Châu chính là giả làm bạn trai của Lăng Vu Đề. Tại sao là trọng trách? Cũng là vì Lăng Vu Đề tìm Lăng Giật Châu giúp đỡ. Sau khi Lăng Giật Châu đồng ý, lại nói chuyện này với trong nhà biết. Người nhà họ Lăng cũng nhất trí đồng ý để Lăng Giật Châu giả làm bạn trai của Lăng Vu Đề. Bởi vì có như vậy mới thấy được biểu hiện của Thẩm Thanh Ngọc. Nếu Thẩm Thanh Ngọc biểu hiện chẳng hề để ý, vậy thì Lăng Vu Đề từ bỏ cũng được rồi. Thực ra trước đó Lăng Vu Đề từng nghĩ đến cách tìm người giả làm bạn trai rồi. Chỉ là tìm người giả làm bạn trai phải là việc cần kỹ năng. Không những cần đối phương giả bộ rất quan tâm đến mình, mà còn phải có giá trị nhan sắc cao, có năng lực, nhưng mặt khác, Lăng Vũ Đề cũng lo rằng nếu như đối phương giả xong rồi lại thật sự thích cô thì sao? Chấm, cô không muốn tổn thương bất cứ người vô tội nào. Vì vậy cách này bị Lăng Vũ Đề cho ra rìa. Cho đến hôm nay, lúc ở cùng với Lăng Giật Châu, Lăng Vũ Đề bỗng nhiên nhớ ra, Lăng Giật Châu vô cùng thích hợp. Thứ nhất, anh ấy có giá trị nhan sắc, có năng lực. Thứ hai, suy cho cùng là người thân cho nên anh ấy thừa sức quan tâm Lăng Vũ Đề. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là Thẩm Thanh Ngọc chưa từng gặp Lăng Giật Châu. Vì vậy chỉ cần Lăng gia bên kia cũng phối hợp, tuyệt đối sẽ không bị lộ. Cô nhìn ai đi theo đề mà đến của Lăng Giật Châu rồi bật cười. Nhanh luyện cấp đi, mấy ngày tiếp theo, Lăng Vũ Đề không có chủ động liên lạc với Thẩm Thanh Ngọc. Mà Thẩm Thanh Ngọc cũng vì công việc nên không có thời gian vào game. Nhưng anh có gửi tin nhắn gọi điện thoại cho Lăng Vũ Đề. Dù chỉ thỉnh thoảng, trong tin nhắn, Lăng Vũ Đề sẽ trả lời một hai chữ, nhận điện thoại cũng không nói nhiều. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc thấy tính cách của Lăng Vũ Đề vốn là như vậy. Cho nên không có nhạy bén cảm thấy không thích hợp. Người chơi của Quân Lăng đều nhìn ra được. Mấy ngày nay Lăng Đại Thần đi đến đâu cũng dẫn theo một tân thủ phong độ nhẹ nhàng văn nhã tuấn tú. Mẹ ơi, đây là muốn chơi bao nuôi sao? Có người không vui, không phải là Lăng Đại Thần thích Thanh Tuyệt Công Tử sao? Đấy, Lăng Đại Thần theo Thanh Tuyệt Công Tử một năm rồi. Nhưng Thanh Tuyệt Công Tử từng tiếp nhận Lăng Đại Thần chưa? Cũng không phải sao, một năm nay, người sáng mắt đều thấy Thanh Tuyệt Công Tử vẫn luôn theo đuổi hướng Phỉ Phỉ. Cũng không nhìn lấy Lăng Đại Thần một cái. Tôi trông mà còn muốn bất bình thay cho Lăng Đại Thần. Một năm rồi, là ai cũng sẽ mệt mỏi thôi. Đúng vậy, nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Người chơi theo đề mà đến này dường như cực kỳ có hy vọng rồi. Chỉ nhìn tên thôi đã biết theo đề mà đến này theo Lăng Đại Thần nhà chúng ta đến đây mà. Những lời nghị luận trên kênh Thế Giới cùng mấy lời tán chuyện trên diễn đàn đó. Lăng Vũ Đề luôn không để ý tới. Dù sao mỗi ngày cô đều dẫn Lăng Giật Châu đi làm nhiệm vụ luyện cấp. Thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn anh ấy đi đến lãnh địa của bang hội dạo chơi. Sau đó, thành viên bang hội câm lặng. Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của hướng Phỉ Phỉ, Lăng Vũ Đề trong game có quan hệ khá được, lại vừa ở trong thành phố nên cũng được mời dự tiệc sinh nhật của hướng Phỉ Phỉ. Tiệc sinh nhật cũng chính là một buổi bạn bè họp mặt cùng nhau ăn cơm bình thường mà thôi. 6 giờ rưỡi tối, Lăng Vũ Đề ngồi xe của Thẩm Thanh Ngọc, đi cùng anh đúng giờ đến nhà hàng, hướng Phỉ Phỉ và Cố Mặc đã đến. Còn có một vài người bạn của họ ngồi cùng, có bạn học chung đại học, cũng có bạn quen biết khi cùng chơi Quân Lăng, Cách Trương,